Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Hàn Như Liệt đang khẩn trương, lo lắng vì nghĩ Mộ Chỉ Ly không vui, nhưng không ngờ nàng lại có hành động như vậy, hắn sững sờ một lúc rồi đem Mộ Chỉ Ly ôm vào lòng thật chặt chặt đến nỗi giống như muốn đem nàng giấu vào trong lòng mình. Giờ phút này tất cả gánh nặng trong lòng như đều được bỏ xuống, bất an, lo lắng, giờ khắc này đều tiêu tan đi. Chỉ cần có Chỉ Ly duy trì hắn như vậy, hắn còn phải lo lắng cái gì? Hắn nhìn ra, Hàn Thành Hạo đánh giá cao trí tuệ của Đinh Thục Nghi. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn biết rõ tình cảm của Đinh Thục Nghi đối với hắn, cho dù hắn đã đánh nàng bị thương ở chiến trường Thiên Huyền, nhưng tình cảm của nàng đối với hắn vẫn như trước chưa từng thay đổi. Không thể phủ nhận tình cảm của Đinh Thục Nghi đối với hắn là chân thật, nhưng tình cảm của nàng cũng đã không còn là tình yêu đúng nghĩa như ban đầu, bởi vì nàng không đạt được liền muốn tự mình phá hủy, thậm chí còn đi làm tổn thương người mà hắn yêu, nữ nhân như vậy tuyệt đối không thể nào giữ lại được. Vì vậy, chỉ cần sử dụng kế sách đơn giản mà có thể đạt được mục đích, thậm chí là lúc Mộ Chỉ Ly còn chưa biết được sự việc đã có thể hoàn thành rồi, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy phải thông báo trước cho nàng vẫn sẽ tốt hơn một chút. Dù sao bọn họ cũng là người một nhà. Nàng sống trong môn phái có tốt không? Cho dù nhìn bộ dạng của Mộ Chỉ Ly hắn đã có thể biết là nàng không sao, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi nàng, Chỉ Ly xuất sắc như vậy, chắc chắn người hâm mộ ghen ghét nàng cũng không ít. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói, ta có thể có cái gì không tốt, không phải ta đang rất khỏe mạnh đứng trước mặt chàng sao? Bây giờ ta đã đi vào trong một trong bốn điện chính, điện Chu Tước để tu luyện, điện chủ Phong Hàn lại nhận ta làm đệ tử bế quan, đệ tử đắc ý, vì thế chàng yên tâm đi. Xem ra trong mấy ngày này, biểu hiện của Chỉ Ly tại Thần Quyết Cung rất tốt. Hắn nên vì Chỉ Ly mà tự hào, đã được làm đệ tử bế quan của điện chủ điện Chu Tước, như vậy địa vị của nàng tại Thần Quyết Cung cũng không thấp, hắn thật sự không cần lo lắng. Dù sao địa vị của điện chủ tại Thần Quyết Cung cực kỳ cao, có hắn bảo vệ Mộ Chỉ Ly thì có bao nhiêu người có thể động tới nàng. Nương tử thật là bản lĩnh, đến điện chủ Phong Hàn cũng phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Hàn Như Liệt cười nói, một tiếng nương tử hắn nói ra cũng thật là trôi chảy. Mộ Chỉ Ly đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt tuấn mỹ của Hàn Như Liệt, nhìn thấy tia mỏi mệt nơi đáy mắt của hắn, nàng chậm rãi nói. Gần đây chắc chàng cũng phiền lòng vì chuyện này, nhìn dáng vẻ của chàng thật hốc hác. Mà ngay cả nàng cũng chưa từng nghĩ đến Đinh Thục Nghi vậy mà lại là quân cờ đã được bố trí trong tay người Hàn gia hơn 20 năm, như vậy bảo bối bên trong mật thất chắc chắn không tầm thường. Lấy địa vị như Hàn gia cũng phải để ý, vậy thì vật bên trong sao có thể kém. Nàng thật ra cũng không để ý, nàng cũng không có chút tình cảm tốt nào đối với Đinh Thục Nghi, nên cũng không nghĩ là cách thức bọn họ làm như vậy là hèn hạ. Thế giới này vốn là như thế, mặt trái khắc nghiệt mà nàng đã từng thấy cũng không ít. Chỉ có thể nói ngọn nguồn từ trước giữa quân gia và Hàn gia. Ai đúng ai sai không ai có thể xác định, mẫu thân của Đinh Thục Nghi lúc trước đối xử như vậy với cô của Liệt, bây giờ tất cả đều xem như là trả lại cho nàng. Gặp được nàng ta sẽ không phiền lòng nữa. Góc truyện audio.com, trong mắt Hàn Như Liệt tràn đầy nhu tình, đợi xử lý xong chuyện này ta liền dẫn nàng về nhà. Hai gò má Mộ Chỉ Ly không khỏi hiện lên một mảng đỏ bừng. Về nhà nào cơ, tất nhiên là về nhà của ta, cha ta đã biết chuyện của chúng ta, chẳng lẽ nàng còn muốn để cho cha ta đợi sao? Trong mắt Hàn Như Liệt nhanh chóng hiện lên vẻ tươi cười xảo quyệt, hắn thích xem nhất chính là bộ dáng thẹn thùng của Mộ Chỉ Ly, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Lúc nãy ta đâu có đồng ý, Mộ Chỉ Ly mạnh miệng, hai tay Hàn Như Liệt tiến thẳng đến bên hông của Mộ Chỉ Ly, khóe miệng càng cười tươi hơn. Khanh khách, Mộ Chỉ Ly không thể kiềm chế mà nở nụ cười. Buông ra nhanh lên, ngứa quá à, Hàn Như Liệt lập tức hỏi, vậy nàng có đi hay không? Nếu Mộ Chỉ Ly không đồng ý thì hắn liền không buông tay, sau khi ở bên Chỉ Ly lâu hắn cũng đã phát hiện ra nhược điểm của Chỉ Ly là sợ ngứa, nên đương nhiên phải nắm chắc rồi. Đi, ta muốn không đi còn được sao? Mộ Chỉ Ly xin hắn tha thứ nói, gặp Hàn Như Liệt nàng vẫn luôn không có cách gì từ chối, bất quá trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Hàn Như Liệt buông Mộ Chỉ Ly ra, trên mặt nghiêm túc hẳn lên. Người trong nhà của ta có thể có chút không hiểu nàng, đến lúc đó nếu như xảy ra tình huống gì, nàng... Mộ Chỉ Ly hiểu rõ gật đầu, yên tâm đi, ta không sao, cho dù là cái gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Nàng vẫn biết Hàn gia đối với nàng vẫn chưa thừa nhận, hiện giờ ý của Hàn Thành Hạo đó là thừa nhận nàng, bọn họ đã bước một bước dài hướng về phía tương lai. Thực lực hiện giờ của nàng cũng không tồi, đã thực sự tốt hơn lúc trước đến nhiều lắm. Hai người tâm sự một lúc sau, cho đến ban đêm Hàn Như Liệt mới rời đi, chỉ nói Mộ Chỉ Ly chờ tin tốt của hắn, đối với việc này Mộ Chỉ Ly cũng cười cười đồng ý. Hàn gia, sau khi từ Thần Quyết Cung trở về, Hàn Như Liệt tinh thần sảng khoái, chỉ ly đúng là linh đan diệu dược liều thuốc cho mọi vấn đề, liều thuốc kỳ diệu chỉ cần nhìn thấy nàng, tất cả những mệt mỏi liền tan biến. Hai người bọn họ bây giờ tuy không thể thường xuyên ở cùng nhau, nhưng mà muốn gặp mặt nhau cũng không khó, so với lúc trước đúng là tốt hơn rất nhiều. Nếu như tất cả vấn đề đã được giải quyết vậy thì kế hoạch của hắn đã có thể thực hiện được rồi. Hắn lập tức đi tới phòng ở của gia chủ mà không có chút do dự. Hàn Thành Hạo tất nhiên là người đầu tiên gặp Hàn Như Liệt. Ngày đó sau khi hắn đem mọi chuyện nói cho Hàn Như Liệt xong, hắn liền biết Hàn Như Liệt đã tiếp thu lời hắn nói. Trong thời gian gần đây, hắn vẫn đều đang đợi Hàn Như Liệt tới tìm hắn. Hắn muốn biết lựa chọn của Liệt nên những điều có thể nói hắn đều đã nói hết, hắn chỉ hy vọng con trai mình sẽ không làm cho mình thất vọng. Người đã đến rồi, Hàn Thành Hạo bình tĩnh nhìn Hàn Như Liệt trước mặt nói. Hàn Như Liệt gật đầu, con đã đến đây, cha chuyện này con đã nghĩ ra biện pháp giải quyết chỉ là cần cha phối hợp. Vậy sao, Hàn Thành Hạo khiêu mi, biện pháp gì, chẳng lẽ Liệt Nhi lại không định làm theo cách hắn nói. Con định, ngay sau đó, trong phòng chỉ truyền ra tiếng trao đổi bí mật. Hôm sau, Hàn Thành Hạo tuyên bố một tin tức trong gia tộc, bọn hắn phát hiện ra một mật thất ở phía Tây Vân Sơn, đến nay không có cách mở ra. Người trong gia tộc nếu có thể thành công đem nó mở ra thì hắn có thể đồng ý cho người này một yêu cầu. Chỉ cần yêu cầu không làm tổn hại đến Hàn gia, gocchuyenaudio.com, thì nhất định sẽ đồng ý. Tin tức này vừa truyền ra toàn bộ Hàn gia đều xôn xao. Mật thất ở phía Tây Vân Sơn lúc này cũng đã bị hộ vệ Hàn gia bao vây, ngoại trừ người nhà Hàn gia thì không ai có thể tiến vào Tây Vân Sơn. Này, gia chủ nói cái mật thất này nhất định có thể ngẫu nhiên mở ra được, ai cũng có thể lên đó thử một lần, ngươi nghĩ thế nào? Đó là tất nhiên, ta nghe mọi người nói không ít về chuyện này đâu. Nếu ngươi mở ra được ngươi sẽ yêu cầu cái gì? Nếu ta mở ra được ta sẽ yêu cầu được học tập bí kỹ, vũ kỹ bí mật của Hàn gia, ha ha, gia chủ chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Ha ha, ta đoán cho dù ngươi có muốn lấy tiểu thư Hàn gia chưa gả cũng sẽ không vấn đề gì đâu. Vậy cũng đúng, cái này cũng đáng để cân nhắc suy xét, ha ha ha. Hai người vừa nói vừa cười, giống như chắc chắn bọn hắn có thể mở ra cái mật thất này, chỉ là đại đa số mọi người nghe hai người nói chuyện đều bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Đến cả gia chủ cũng không thể mở mật thất này ra, bọn hắn có thể mở ra sao? Người nói vô tình, người nghe cố ý. Đinh Thục Nghi nghe được hai người nói chuyện, nhất là lúc nàng nghe thấy câu cuối cùng thì hai mắt cũng sáng ngời hẳn lên. Sau khi nàng trở về chiến trường từ Thiên Huyền cũng đã hơn 4 tháng rồi, thế nhưng mà Liệt ca ca lại chưa bao giờ từng để ý tới nàng. Nàng biết rõ việc mình làm khiến cho Liệt ca ca tức giận, nàng vốn cho rằng Liệt ca ca sau khi trở về nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với mình, không nghĩ tới hắn chỉ là không để ý tới mình chứ không tìm cách đối phó mình, điều này làm cho hy vọng trong lòng nàng một lần nữa lại dấy lên. Quả nhiên giống như điều nàng suy nghĩ, Liệt ca ca đối với nàng cũng không phải là không có chút tình nghĩa nào, nếu không phải vì Mộ Chỉ Ly hắn nhất định sẽ không xuống tay độc ác đối với mình, xem ra người thua cuối cùng không nhất định sẽ là mình. Trong khoảng thời gian đó đến nay, nàng cũng đã thử đi tìm Liệt ca ca, chẳng qua mỗi lần gặp nàng đều là Hàn Dạ, Liệt ca ca từ chối không gặp người khác. Nàng biết rõ cái này là nhằm vào nàng, nhưng nàng lại không thấy khó chịu. Nàng nghĩ, những cái này e rằng là Liệt ca ca làm cho Mộ Chỉ Ly xem thôi, chỉ cần nàng kiên trì một thời gian ngắn, Liệt ca ca nhất định sẽ gặp nàng. Nghe nói Liệt ca ca cũng đi đến phía Tây Vân Sơn thử xem có mở được cái mật thất kia không, đã như vậy, nàng cũng phải đến thử một lần. Tuy khả năng là không lớn, nhưng cũng không phải là không có, tất cả đều có khả năng, nói không chừng nàng có thể may mắn mở được mật thất. Nếu nàng thật sự may mắn mở ra mật thất ở phía Tây Vân Sơn, đến lúc đó nàng sẽ yêu cầu Liệt ca ca cưới nàng, bởi như vậy tất cả đã thành kết cục đã được định sẵn. Gia chủ nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của nàng, dù sao gia chủ vẫn luôn đồng ý mối quan hệ giữa nàng và Liệt ca ca, chắc chắn Liệt ca ca cũng sẽ không cự tuyệt. Như vậy cho dù là Mộ Chỉ Ly tới cũng không thể làm ra được chuyện gì. Càng nghĩ như vậy, vui mừng trên mặt Đinh Thục Nghi càng nhiều. Nàng chỉ cảm thấy điều mình hy vọng nhiều năm như vậy dường như đã xuất hiện trước mặt mình, chỉ thiếu chút nữa là đã có thể đạt đến. Lập tức nàng cũng không hề do dự, lập tức hướng về phía Tây Vân Sơn đi đến. Tâm hồn thiếu nữ không ngừng cầu nguyện rằng nàng có thể mở được mật thất phía Tây Vân Sơn. Xa xa, Hàn Dạ thấy Đinh Thục Nghi hướng về. gocchuyenaudio.com, phía Tây Vân Sơn đi đến, trên mặt cũng nở một nụ cười. Thiếu chủ suy đoán quả nhiên không sai, Đinh tiểu thư thật sự đi đến phía Tây Vân Sơn rồi. Thân hình khẽ động, hắn bắt đầu chạy tắt từ đường phía sau núi đến phía Tây Vân Sơn.